Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bản thân hắn cũng không biết mình đã chết hay chưa. Nếu đã chết thì có lẽ hiện tại là linh hồn hắn được trở về thế giới cũ. Hay đúng hơn là lúc sau khi hắn chết trong vụ bạo loạn kia, bởi vì hắn thấy được mẹ nhào vào trên thân thể của hắn khóc đến khi hôn mê một lần lại một lần. Thấy được ba ba cả một đời hiếu thắng hồng hốc mắt, gắt gao mà ôm chặt mẹ. Hắn rất muốn trở về thế giới cũ, trở về nhà với ba mẹ, nói cho mẹ người đừng khóc nữa, thực xin lỗi, còn có con yêu người. Tưởng nói cho ba ba, đừng có tiếp tục hút thuốc, có hại cho sức khỏe, ta còn muốn thấy ngài sống lâu trăm tuổi đâu. Thực xin lỗi, ta chính là một cái hỗn đản, đi vào thế gian này đi một chuyến sau đó bỏ lại tất cả mọi thứ rồi rời đi, chỉ để lại cho hai người là những bi thương. Thực xin lỗi, còn yêu hai người rất nhiều. Hệ thống. Ký chủ thân thân, tỉnh lại đi lạp, hệ thống bay xung quanh ý đồ cứu giúp cùng lay tỉnh Thanh Hòa. Khụ, khụ, khụ, đột nhiên, Thanh Hòa bừng tỉnh lại, hệ thống mừng rỡ bay lại hỏi thăm, khóe mắt của nó còn treo hai giọt nước mắt. Hệ thống, ngạch tỉnh rồi lạp, dưỡng khí thay thế được nước biển, Thanh Hòa mãnh liệt mà ho khan, muốn đem phổi đều ho ra tới. Thanh Hòa vừa ho khan vừa nỗ lực mà hồi ức nhớ lại cảnh tượng trong mơ. Cuối cùng chỉ có thể nhớ được một chút hình ảnh mơ mơ hồ hồ. Hiện tại, kính sợ nguyên thủy nhất của nhân loại đối với thiên nhiên hậu chi hậu giác mới dâng đi lên. Sóng biển giống như là vạt áo của tử thần khi xoay người. Nó không cần nhất định là màu đen hoặc là màu đỏ. Màu lam xinh đẹp của biển rộng cũng có thể vô tình cuốn trôi nuốt đi hết thảy. Bản thân Thanh Hòa hắn mặc dù đã trải qua một lần tử vong nhưng nó cũng chỉ chớp nhoáng. Cũng không có sinh ra quá nhiều cảm xúc sợ hãi. Sau khi xuyên qua hắn đa số là hoang mang, cùng với cố gắng hồi ức nhiều nhất ký ức. Nhưng cảm giác bất lực khi bị biển rộng thổi quét muốn so bất luận cái cảm giác nào đều phải mãnh liệt, thậm chí sẽ cướp đoạt đi năng lực tự hỏi cùng cảm nhận đến cảm xúc. Sinh mệnh vì cái gì luôn là yếu ớt như thế, đều không có cho người ta thời gian kịp phản ứng, thì cũng đã bị tử thần cướp đoạt đi rồi. Hệ thống, ký chủ thân thân, ngài ổn chứ? Nghe hệ thống kêu. Thanh Hòa hoàn hồn lại sau cảm xúc của giấc mơ. Ân, ta ổn, trả lời hệ thống xong, Thanh Hòa nhìn xung quanh, gần đó nằm hai người, đi lại gần xem xét là Từ Mặc cùng Dương Khả. Ân, đại nạn không chết đâu, Thanh Hòa cảm thán với hệ thống. Hệ thống, đúng vậy lạp, với cả hệ thống có kiểm tra đo lường. Lúc ngài cùng Từ Mặc và Dương Khả bị rơi xuống nước, có một lực lượng lôi kéo đi đến nơi đây. Cùng với cũng có người cũng bị lôi kéo lại lạp. Nghe hệ thống nói Thanh Hòa nghi hoặc mà hỏi, còn ai đến đây nữa? Hệ thống, là Tô Kỳ kia lạp, người hồi chiều ngài hỏi hai người Dương Khả lạp. Thấy Thanh Hòa nghi hoặc nên hệ thống giải thích thêm, Tô Kỳ, Thanh Hòa lặp lại, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Tô Kỳ. Hắn ở đâu? Hệ thống, Tô Kỳ hắn tỉnh dậy sớm hơn ngài, nên sau khi hắn tỉnh dậy xem xét ngài cùng hai người Dương Khả xong, thì đi xem xét xung quanh. Đến hiện tại vẫn chưa trở lại lạp, hệ thống nói, rồi thần thần bí bí mà sáp lại gần Thanh Hòa nói nhỏ. Mặc dù Thanh Hòa thấy cũng không cần thiết, tại cũng không ai nghe thấy hay nhìn thấy nó. Nhưng là nhìn hệ thống nhập tâm thế nên hắn cũng không nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nghi ngờ Tô Kỳ không như vẻ ngoài lạp. Ân, Thanh Hòa nghe nó nói mà phát ra âm thanh nghi hoặc. Người nghi ngờ người ta không như vẻ ngoài. Không lẽ là huyết tộc hay có sức mạnh trong nội tại a, đột nhiên bị loại trừ khỏi người tịch đâu? Hệ thống có giả quét điều tra chỉ số thân thể của Tô Kỳ lạp, bất ngờ rằng chỉ số thân thể của hắn rất cao so với người bình thường hay là các vận động viên. Cùng với máu của hắn tồn lại năng lượng lưu động lạp. Hệ thống, hiện tại những người có chỉ số thân thể như thế trong thế giới này, thì chỉ có thể là huyết tộc thôi lạp. A, thật đúng là không phải người a. Thanh Hòa phát hiện manh khu, lập tức nói. Người có thể điều tra chỉ số thân thể, thế chỉ cần giả quét thì đều có thể sàng lọc ra huyết tộc được hết rồi. Hệ thống ủy khuất mà nói. Hệ thống, đúng vậy lạp, chính là hệ thống chỉ có thể thỉnh thoảng làm một lần như thế. Làm quá nhiều và thường xuyên sẽ bị thế giới ý thức cảnh cáo rồi trục xuất. A, hệ thống, khi nãy, hệ thống nghĩ thử xem điều tra coi lực lượng lôi kéo kia từ đâu. Thì thấy căn nguyên năng lượng là từ Tô Kỳ nên mới giả quét xem lạp. Thanh Hòa thở dài nói. Ân, quả nhiên cũng không có đường tắt nào để chui. Hệ thống bay lại, lấy nước suối từ trong không gian mạng lại cho Thanh Hòa. Hệ thống, ngài vẫn là uống nước nghỉ ngơi một lát đi, rồi chúng ta sẽ đi xem xét xung quanh sau lạp, tay ngài hiện tại còn đang run đâu lạp. Thanh Hòa nâng lên tay mà nhìn, hệ thống nói không sai, tay hắn hiện tại còn ở hơi hơi phát run, cứ việc hiện tại bản nhân hắn cảm xúc đã có thể ổn định lại, lại vẫn không khống chế được bản năng phản ứng quá kích của thân thể. Thanh Hòa tiếp nhận chai nước suối hệ thống đưa qua, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát, nhìn xung quanh thông đạo. Thấy hiện tại cũng ổn, hắn đứng lên đi thăm dò thử, thông đạo cũng không có liên kết riêng chỗ nào, nó chỉ như là một cái đường liên tiếp với rất nhiều ám môn khác nhau. Một người một hệ thống thật cẩn thận đi đến phía trước thăm dò, thông đạo này ánh sáng không được tốt a, do sợ rút dây động rừng nên hắn cũng không lấy đèn pin trong không gian ra sử dụng nên chỉ lấy kính hồng ngoại để sử dụng. Vẫn luôn đi, rồi một lần nữa trở lại địa phương cũ nơi vừa rồi hắn tỉnh dậy, Thanh Hòa mới xác định thông đạo này chính là chỉ đi vòng vòng. Xem ra cũng chỉ có thể dựa vào cơ quan, Thanh Hòa ở trên vách tường khắp nơi sở S không mạng một lần. Nhìn thấy ký hiệu lúc trước bản thân làm ra, hắn thở dài, than thở với hệ thống. Đi một vòng cư nhiên lại quay trở về chỗ cũ. Hệ thống, đúng vậy lạp, hệ thống đang ghi lại thông tin con đường, để làm thành sơ đồ nơi này. Nhưng cũng chưa thu thập được nhiều thông tin, hắn cùng hệ thống nguyên bản cũng đều đã chuẩn bị tâm lý cho việc ở nơi này thấy cái gì căn cứ ngầm hoặc là phòng nghiên cứu vân vân. Thậm chí là phim ảnh khủng bố kinh dị này kia, kết quả đi một vòng nơi này trừ bỏ hành lang tối thui chính là hành lang càng tối tăm, Thanh Hòa cùng hệ thống đều có điểm thất vọng. Nghĩ lúc nhận nhiệm vụ nói đến mê cung này kia, nên bọn họ một người một hệ thống cũng lo xa mà tra tìm mấy thứ như là định hướng phương hướng. Hay cách thoát khỏi mê cung này kia. Hiện tại chính là chưa kiếm được đường ra a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thông đạo này phòng chừng có đường có thể đi thông phòng thí nghiệm cùng thông đạo qua địa phương khác. Vừa rồi bọn họ chỉ là đi qua loa mà dạo qua một vòng. Hòa ca, Thanh Hòa lúc quay trở lại lần nữa sau khi dò xét xem có cơ quan nào không. Đã bị đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh cả kinh xém chút là hắn phản xạ rút đao ra chém. Ở trong mắt hắn hai khuôn mặt này cảm giác tồn tại thật sự là quá cao, âm thanh một trái một phải vờn quanh không để yên. Dương Khả, Ngao, Từ Mặc, vừa rồi Hòa ca có phải hay không muốn chém ta? Từ Mặc, người cũng thấy sao, ta còn tưởng rằng chỉ là ảo giác của ta đâu. Dương Khả, nhưng là Hòa ca hắn như thế nào lại có đao a? Từ Mặc, cái này ta làm sao mà biết được a? Thanh Hòa đau đầu mà nghe hai người họ nói qua lại. Chịu không nổi mở miệng ngắt lời, hắn sợ để thêm một chút nữa hắn sẽ không nhịn được mà sử dụng vật lý tính câm miệng. Im lặng a hai người, ngại người ở chỗ này không biết chúng ta ở đây hay sao? Nghe Thanh Hòa nói hai người ngay lập tức im lặng lại, sau đó phân biệt mỗi người từ hai cái phương hướng, một người ôm lấy một cánh tay của hắn, hoàn toàn vượt qua biên giới trên người xa lạ, dưới tình bạn, thậm chí khoa trương hơn so với tình bạn. Giống như là áo cơm cha mẹ rốt cuộc quay trở lại như thế. Cách chương.